Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 356, truy sát mà đến. Quy hư 7 tầng, mỗi một tầng đều ở cái này đại lượng hồn tộc, tựa như một cái cự đại tổ ong, từng bậc hướng phía dưới giảm dần, phía trên nhất tối cao diện tích rộng lớn nhất. Càng hướng xuống diện tích lại càng nhỏ. Bất quá cái này nhỏ cũng là đem so sánh mà nói. Cùng phong linh thành chắc hẳn, quy khư tầng thứ nhất diện tích cũng có thể xưng rộng lớn. Dù sao đây là hồn tộc kinh doanh mấy ngàn năm hang ổ. Vô luận là phòng ngự vẫn là các loại kiến trúc, đều phát huy đến cực hạn, có được một cái đỉnh phong chủng tộc vốn có tư thái. Lâm Duệ cưỡi gió hồn thú rời đi tầng thứ 6, dọc theo truyền tống quang môn hướng xuống chạy đi. Hắn có hồn nguyên tế ti tặng cho lệnh bài của hắn nơi tay. Tăng thêm truyền tống quang môn bên cạnh bọn thủ vệ căn bản không biết tầng thứ 7 phát sinh đại biến, nhìn thấy Lâm Duệ mặc trên người thần điện hộ vệ áo bào. Nào dám ngăn cản, tại hồn tộc. Thần điện hộ vệ là một loại 10 phần vinh quang thân phận. Mỗi khi quy khư thần điện muốn tuyển chọn thần điện hộ vệ cùng tế ti thời điểm, từ quy khư 4 phương 8 hướng, đến đây tuyển cử hồn tộc không thắng nó số. Bất quá thần điện yêu cầu 10 phần nghiêm ngặt, mà lại tuyển lựa hộ vệ số lượng 10 phần thưa thớt. Bởi vậy mỗi lần đều là sư nhiều cháu ít, chỉ có một số nhỏ hồn tộc có thể đảm nhiệm. Thần điện hộ vệ không chỉ có muốn thực lực cường đại, thấp nhất cũng phải nguyệt phách cấp, mà lại đối thần điện trung thành là thiết yếu. Giống Lâm Duệ dạng này trực tiếp bị hồn nguyên dạng này núi dựa lớn nhìn chúng. Trực tiếp hướng trong thần điện nhét người hành vi 10 phần hiếm thấy. Thần điện hộ vệ bên trong hồn tộc đại đa số là dựa vào tuyển lựa đi lên. Đại nhân, quy khư tầng thứ nhất truyền tống quang môn lóe lên, một cái cưỡi gió hồn thú tuổi trẻ hồn tộc nam tử hiển lộ ra. Nhìn thấy nam tử này trên người áo bào, bên cạnh dư thủ vệ tất cả khom người hành lễ, không dám có chỗ lãnh đạm. Lâm Duệ không để ý đến bọn hắn, tay tại gió hồn thú trên đầu nhẹ nhàng vỗ, lập tức hướng tầng thứ nhất đại môn đi đến. Tầng thứ nhất là cấp thấp nhất quy khư, sinh tồn ở trong này phần lớn là phổ thông hồn tộc. Nhìn thấy cái này cưỡi cao lớn hồn thú nam tử, nhào nhào tránh thoát, khí tức hùng hậu, còn cưỡi chân quý hồn thú. Những này phổ thông hồn tộc nhưng đắc tội không dậy nổi Lâm Duệ. Đại nhân, bên ngoài đã tới gần lúc hoàng hôn, hắc vụ tới gần, ngươi nhìn. Quy khư một tầng đại môn bên cạnh, cầm đầu thủ tướng hồn tộc có chút do dự nhìn nói với Lâm Duệ. Mỗi đến ban đêm, hồn linh giới liền thường xuyên sẽ phát sinh quỷ dị sự tình, mà lại trong bóng đêm sinh tồn lấy rất nhiều ma linh. Hồn thú, ma quái, 10 phần khủng bố, trừ phi đợi tải có che chở thành trấn bên trong, nếu không rất dễ dàng gặp ách nạn. Lúc hoàng hôn vừa đến, cửa thành đóng, cái này thủ tướng dù cho vì Lâm Duệ tốt, cũng là không muốn vị này nhìn thân phận rất quý giá đại nhân tại trong tay mình xảy ra chuyện. Mở cửa, Lâm Duệ nhíu mày khoát tay áo. Đại nhân, làm càn, ngươi dám can đảm chống lại mệnh lệnh của ta, còn không mau mở cửa thành, làm trễ nải thời gian của ta, cẩn thận ngươi hồn thể khó giữ được. Lâm Duệ sầm mặt lại, ở trên cao nhìn xuống, hét lớn một tiếng, trùng trùng điệp điệp uy thế như là như núi kêu biển gầm cuồn cuộn hướng phía kia hồn tộc thủ tướng. Đỉnh đầu phủ xuống, kinh người sát khí tại thân thể chung quanh lan tràn, quanh mình hồn tộc thủ vệ cảm thấy toàn thân phát lạnh. Nhịn không được đánh cái rùng mình, đúng đúng, kia hồn tộc thủ tướng dọa đến hồn bất phụ thể. Run rẩy một tiếng, vội vàng đem một khối đá bộ dáng lệnh bài đặt ở cửa thành bên cạnh. Đem cái này nặng nề vô cùng cửa thành mở ra. Ầm ầm, cửa thành từ từ mở ra. Lâm Duệ chừng kia thủ tướng một chút, cưỡi gió hồn thú nhanh như điện chớp hướng mặt ngoài chạy như điên. Trong chớp mắt liền biến mất ở bọn thủ vệ tầm mắt bên trong. Hồn linh giới bóng đêm rất thâm trầm, trên đỉnh đầu đen nghịt một mảnh, ánh trăng một tia cũng không thể xuyên thấu qua khe hở chiếu xạ qua đến. Trong đêm tối thỉnh thoảng có quỷ dị tiếng kêu vang lên, giống như con quạ quái khiếu, giống như người kêu thảm. Cẩn thận nghe xong, lại hình như là một loại nào đó ma quái lệ rít gào. Đông đông đông, Lâm Duệ đáp lấy bóng đêm đi đường. Gió hồn thú móng dẫm tại đường đá bên trên, phát ra từng tiếng trầm đục. Keng, đột nhiên, Lâm Duệ tay phải như thiểm điện ở bên trái bên eo vừa gảy. Phệ hồn đao ra khỏi vỏ, tay tại trong không khí vung vẩy hai lần. Phảng phất có vật gì đó bị chém vỡ thanh âm vang lên. Rầm rầm, mấy hơi về sau, Lâm Duệ thân ảnh biến mất nguyên địa. Kia không trung rơi ra một mảnh chân cụt tay đứt, những này tàn chi mười phần khô gầy. Phía trên móng nhọn đứng vững, móng tay đen nhánh, trên cánh tay có một tia màu đen đường vân, mọc ra lân phiến, không giống nhân thủ. Chi chi chi. Hắc vụ trào lên, bỗng nhiên có từng tiếng quái khiếu vang lên, đây đều là trong bóng tối ma quái. Tại hắc vụ bên trong mơ hồ trong bóng đêm, 10 cái bóng đen hiện lên, bọn chúng tranh nhau cướp đoạt những cái kia chân cụt tay đứt. Phát sinh chiến đấu kịch liệt, không bao lâu, thắng bại đã phân, cướp được những cái kia chân cụt tay đứt ma quái hưng phấn gầm rú. Không có cướp được thì là hậm hực thối lui, rất nhanh biến mất tại hắc vụ bên trong. Qua mấy hơi, trong bóng đêm, có quỷ dị nhấm nuốt thanh âm vang lên. Cái này hồn linh giới coi là thật quỷ dị. Trong bóng đêm, không biết ẩn giấu đi bao nhiêu quái vật. Đến ban đêm, hoặc giã bên trong thực sự nguy hiểm. Không biết tại ban ngày những quái vật này đều ẩn núp đi nơi nào. Lâm Duệ ngồi ngay ngắn ở gió hồn thú bên trong, con mắt liếc qua trong đêm tối từng cái ma ảnh, trong lòng suy nghĩ, trên đường đi đi tới, hắn cưỡi gió hồn thú phi nước đại, nơi đây khoảng cách quy khư đã có hơn ngàn cây số xa. Cách Lâm Duệ lúc trước trải qua gặp nước chấn không đủ trăm dặm. Dọc theo con đường này, để hắn triệt để thấy được hồn linh giới tại ban đêm quỷ dị chỗ. Gió hồn thú lấy một loại vân nhanh tốc độ tiến lên. Đầu này hồn thú hồn thể mười phần tráng kiện, cho dù tật chạy nửa đêm, nhưng vẫn khí tức bất loạn, đối mặt ma quái thế mà cũng không có kinh hãi e ngại. Đột nhiên, Lâm Duệ tay đè tại gió hồn thú trên lưng. Đầu này tỏa kỵ lập tức một cái dừng bước, chậm ung dung ngừng lại. Đã tới, liền ra đi. Lâm Duệ không quay đầu lại, mấy hơi về sau chậm rãi mở miệng, hô, trong không khí có thanh âm của gió thổi qua vang lên. Một cái hất lên hắc bào cái bóng xuất hiện tại trong màn đêm. Chỉ lộ ra một đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Duệ nhìn. Tràn đầy sát ý, ta từ khi tiến vào hồn linh giới đến nay, cực ít đắc tội hồn tộc, tổng cộng cũng mới mấy cái như vậy. Hồn Sơn, hồn Nham Cưu, hoặc là thân tín của bọn hắn chỗ dựa. Mặc áo bào đen, chẳng lẽ là thần điện tế ti? Lâm Duệ chậm rãi quay đầu, trực diện cái này từ trong màn đêm xuất hiện áo bào đen hồn tộc. Trong lòng trầm tư, bạch, còn không đợi hắn suy tư, bỗng nhiên kia áo bào đen hồn tộc bỗng nhiên xông ra. Thế mà không nói một lời. Chính là lập tức chém giết tới, hung mãnh linh lực tại xung quanh thân thể của hắn vờn quanh. Một quyền hung hăng hướng phía Lâm Duệ oanh tới, Lâm Duệ tinh thần run lên, cảm nhận được một quyền này hung ác bá đạo chỗ. Thân thể hóa thành một cái bóng mờ né tránh, sau một khắc, thân thể của hắn xuất hiện tại kia áo bào đen hồn tộc bên cạnh thân. Keng một tiếng phệ hồn đao ra khỏi vỏ. Nghịch ảnh đao pháp, từng đao thi triển ra. Như là mưa rào tầm tã như chút nước mà xuống, Đao quang tại đêm tối trong màn đêm tách ra ánh sáng lóa mắt màu. Kia áo bào đen thần bí hồn tộc hai mắt sáng lên. Nổ bắn ra hai cỗ hơn một xích hào quang. Miệng niệm chú ngữ, tạp xa khâu hồn kia nhiều. Ma đa ma kỳ, theo trong miệng hắn chú ngữ không tuyệt vọng ra. Một cỗ ba động khủng bố tại chung quanh thân thể hắn tuôn ra. Là hồn chú. Lâm Duệ trong lòng giật mình, lập tức kích phát thể nội linh tính, quán chú trong tay phệ hồn đao bên trong. Phệ hồn đao ngân hắc hỏa diễm nháy mắt bỗng nhiên tăng vọt, quấn quanh ở trên thân đao. Đột nhiên, ngọn lửa kia biến thành một đầu hung mãnh đại mãng, hướng phía thần bí áo bào đen hồn tộc sát tướng mà đi. Đi, thần bí áo bào đen trong miệng thốt ra một cái âm tiết. Con mắt lần nữa mở ra, oanh, kinh khủng linh lực trong tay hắn bạo phát đi ra, hình thành một cái phòng ốc rộng tiểu nhân chú văn. Cái này chú văn toàn thân đen nhánh, nhỏ xuống lấy một cỗ khiến người buồn nôn mùi, mười phần quỷ dị. Theo một tiếng bạo hưởng, hỏa xà cùng kia chú văn không ngừng va chạm, mỗi một hơi thở đều bộc phát ra tầng tầng ba động. Đem chung quanh hắc vụ đều sông mờ. Bên trong ma quái nhóm hoảng sợ thét chói tai vang lên không ngừng chạy khỏi nơi này. Nguyệt phách cấp, mà lại là nguyệt phách đỉnh phong. Lâm Duệ thân thể bị đánh bay, trùng điệp rơi vào xa xa trên mặt đất, đem mặt đất ném ra một cái hố to. Trong lòng kinh hãi, cỗ lực lượng này rõ ràng là nguyệt phách cấp cao phẩm cao thủ phát ra. Cái này thần bí áo bào đen hồn tộc là một cái nguyệt phách cấp cao thủ. Lâm Duệ trong lòng bách chuyển thiên hồi, không ngừng tìm kiếm từng cái thân ảnh, cuối cùng định tại một cái hồn tộc trên thân. Quả nhiên là hắn, chết đi cho ta. Kia thần bí áo bào đen hồn tộc rốt cục mở miệng, khàn khàn tiếng nói từ trong miệng quát lớn mà ra. Thân thể hóa thành hắc mang hướng Lâm Duệ kích xạ mà đến. Mang theo khí thế kinh khủng. Hồn Sơn, ngươi dám giết ta. Lâm Duệ từ cái hố bên trong lướt đi. Nhìn thấy cái kia sát khí đằng đằng giết tới thần bí áo bào đen hồn tộc. Hét lớn một tiếng. Cái gì? Kia thần bí áo bào đen hồn tộc thân hình tại không trung đình trệ một chút. Trong lòng kinh hãi vạn phần. Hắn làm sao lại biết thân phận của ta? Cái này thần bí áo bào đen hồn tộc chính là Hồn Sơn. Hắn đạt được hồn lâm lựa chọn thoát ly thần điện, rời đi quy khư ra ngoài tu luyện về sau. Trong lòng càng nghĩ càng bất an. Trong lòng của hắn hết sức rõ ràng Lâm Duệ tiềm chất. Lần này Hồn Sơn chèn ép Lâm Duệ cũng là có nguyên nhân này ở bên trong. Thủ hạ quá xuất sắc. Đối với hắn cái này thống lĩnh cũng không phải một chuyện tốt. Chính là rõ ràng Lâm Duệ tiềm lực. Lần này mình vừa hung ác đắc tội Lâm Duệ, cho nên Hồn Sơn liền ngay cả đêm truy sát mà đến. Vì chính là đem Lâm Duệ tên thiên tài này đánh giết, lấy trừ hậu hoạn. Không nghĩ tới mình phủ thêm áo bào đen ngụy trang thành tế ti, không có thi triển thành danh hồn kỹ, thế mà cũng bị Lâm Duệ một chút nhận ra. Cái này thực sự ném Hồn Sơn kinh hãi không thôi. Siêu, Lâm Duệ gặp hắn thân thể dừng một chút, lập tức hóa thành hư ảnh rơi vào gió hồn thú bên trên. Vèo một tiếng, đầu này hồn thú phong lôi bình thường hướng phía trước bay đi. Muốn đi, Hồn Sơn trong mắt nổ bắn ra sát ý, đang muốn đuổi theo. Bỗng nhiên một đầu hung mãnh màu đen đại xà xông lại đem hắn ngăn trở. Lại có một con xanh thảm hồ điệp bộc phát linh lực. Trên bầu trời sáu đạo kiếm ánh sáng bay xuống. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.